Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 615, chương 614 kẻ địch cùng hồ ly tinh. Raphael Nam Tử Lều, đây là chỉ có ở trong học viện đứng hàng đầu học sinh xuất sắc nhóm mới có thể vào ở ký túc xá. Nó có tựa như biệt thự quy mô, nhìn tức giống như xa hoa khách sạn, vừa giống như quý tộc trang viên. Không chỉ có chừng dùng được xưng tụng vàng son lộng lẫy vẻ ngoài. Bên ngoài còn tọa lạc lấy cảnh đẹp ý vui sân nhà cùng đường rừng. Nói là nhân gian tiên cảnh có lẽ sẽ quá khuếch trương. Nhưng làm không quan trọng một giới học sinh có thể vào chỗ ở. Thật là quy cách bên ngoài đãi ngộ. Lúc này, ở trong đó một gian có được có thể làm cho người liên tưởng đến phòng tổng thống bên trong trang. Hoàng cũng tọa lạc lấy rộng rãi, thoải mái, dễ chịu ghế sofa. Cỡ nhỏ giường đôi cùng với rộng lớn học tập bàn cùng xa hoa giá sách trong phòng. Rama nằm trên giường, cuối cùng là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Rama liền trên giường vặn eo bẻ cổ, một bộ thoải mái dễ chịu vô cùng bộ dáng. Vất vả ngươi, Rama. Yaya cũng là ôn nhu thăm hỏi lấy Rama. Xưng hô cũng là cuối cùng uốn nắn tới dáng vẻ. Đơn giản tựa như nữ thần làm người thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Nếu như, người có thể đừng một mặt đương nhiên bò lên trên giường của ta liền tốt. Rama bình tĩnh chỉ ra. Điểm này, nhường bò lên giường trải Yaya trên mặt cái kia ôn nhu biểu lộ cứng đờ. Đêm, Yaya thật là muốn giúp Rama cởi xuống trên người áo khoác mà thôi. Yaya yên rảo biện lên, một bộ quá xúc động cùng liều mạng bộ dáng, ngược lại để cho người ta muốn đậu đen rau muống. Ta nhìn ngươi không chỉ có là nghĩ cởi xuống áo khoác, ngay cả ta toàn thân quần áo đều nghĩ cởi xuống a. Rama liền chửi bậy lên tiếng, cái này khiến Yaya con mắt không khỏi phát sáng lên. Có thể chứ, Yaya liền càng thêm kích động xác nhận. Liền cái kia mỹ lệ khuôn mặt đều đem hết tiến đến Rama trước mặt. Dĩ nhiên không thể, ngớ ngẩn, Rama không chút nghĩ ngợi, dùng sức đẩy ra Yaya mặt. Cái kia coi như chỉ có áo khoác cũng tốt. Xin cho Yaya thoát đi. Yaya liền làm ra cuối cùng vật lộn, nghe tựa hồ có khả năng dựa vào nàng. Có thể hỏi đề ở chỗ, thật bị ngươi cởi xuống. Ta căn bản cũng không khả năng bình yên vô sự a. Rama cực lực lên án đứng lên. Dù sao, nếu như không phải có Kim Ô đang bảo vệ ta, bằng thân thể của ta năng lực, nhất định sẽ bị ngươi ép đến xít sao. Đến lúc đó ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm a. Rama hơi híp mắt lại nói ra lời nói này. Ếch, Yaya là như bị nhìn xuyên tính toán một dạng. Âm thầm chật lưỡi, dưới tình huống như vậy, Rama cực lực nhịn xuống thở dài xúc động. Đi qua trong 10 ngày, Yaya liền không chỉ một lần đánh lén ban đêm qua Rama. Ý đồ là một chút không thể miêu tả sự tình. Chỉ là, Yaya đánh lén ban đêm, sau cùng đều bởi vì Rama mặc trên người kim ô áo khoác tồn tại. Sau cùng đều tuyên cáo thất bại. Một lúc mới bắt đầu, Rama chẳng qua là bởi vì ngại phiền phức, cho nên không có cởi xuống kim ô áo khoác, trực tiếp nằm ngủ. Ai có thể nghĩ nửa đêm thời điểm, trên người chú cỗ liền bị phát động tự động phòng hộ cùng phản kích hiệu quả. Đem đánh lén ban đêm đo thiếu nữ cho bắn bay. Từ đó về sau, Rama mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ ăn mặc kim ô biến thành áo khoác. Nếu không có kim ô, dùng Yaya xuất sắc thân thể cơ năng cùng với có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng Magic Circuit, Rama cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé nhất định đã bị tàn phá đến không ra dáng đi. Chính là bởi vì biết chuyện này, Yaya mới có thể trăm phương ngàn kế muốn đem Rama trên người áo khoác cho cởi xuống. Rama cũng không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ tình cảnh. Chỉ có thể cố nén thở dài. Kim ô, thỏ ngọc, các ngươi liền ra đi. không để ý Yaya cái kia không cam lòng biểu lộ. Rama hướng về chính mình sứ ma kiêm thức thần hạ chỉ thị. Một giây sau, Rama trên người áo khoác không gió mà bay, tán làm vô số đen nhánh lông chim, ngay sau đó hội tụ thành một con ba chân quạ đen. Bay lên trên trời, hắn trong tay trái một cái đẹp đẽ chiếc nhẫn cũng là hóa thành một trận vầng sáng. Sau cùng chuyển hóa làm tuyết sắc thỏ trắng, xuất hiện trong phòng, vất vả ngươi, Kim Ô. Rama liền trước hướng Kim Ô thăm hỏi, dù sao, theo Nhật Bản đến nước Anh, lại đến Liverpool, toàn bộ lộ trình đều là Kim Ô một tay bao xuống. Mang theo Rama cùng Yaya một đường bay tới, hơi thăm hỏi một thoáng cũng là hết sức có cần phải. Kim Ô liền dương lên chính mình cánh chim, một bộ, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, cao ngạo bộ dáng, rơi vào đầu giường bên trên, trực tiếp đậu ở chỗ đó nghỉ ngơi, mà thỏ ngọc thì là tiến vào Rama trong ngực, như là tìm tới một cái vị trí thoải mái một dạng. Trực tiếp nằm xuống, lười biếng ở nơi đó nghỉ ngơi, Rama liền không tự chủ được lộ ra nụ cười. Vươn tay, tại thỏ ngọc trên thân nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho đến thỏ ngọc lộ ra thoải mái biểu lộ. Nhìn xem một màn này, ngồi chồm hổm ở cuối giường vị trí Yaya liền giống như đang ghen tị. Cắn một đầu không biết từ nơi nào lấy ra khăn tay. Một bộ vô cùng hâm mộ bộ dáng. Rốt cục, Yaya nhịn không được, Yaya cũng là Rama đo. Phản đối khác nhau đối đãi. Yaya cứ như vậy kháng nghị, đây là bởi vì Rama đã hướng biết Kim Ô cùng thỏ ngọc tồn tại người nói qua. Chúng nó là chính mình ngẫu nhiên lấy được hai cái cao tính năng automaton. Có thể hóa thành ma cụ tức nội trí Magic Circuit, có thể thông qua người sử dụng thao túng đến sử dụng ma thuật đạo cụ, tiến tới bảo hộ người sử dụng quan hệ. Nói cách khác, tại người biết chuyện trong lòng, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc là hai cái vô cùng đặc thù automaton. Căn bản không biết hai vị này là chân chính thần linh. Chỉ bất quá, Kariusai Soko tựa hồ là nhìn ra Kim Ô cùng Thỏ Ngọc không đơn giản. Đối bọn nó sinh ra hứng thú không nhỏ. Yaya thì vẫn luôn tại la hét, Deity đo hẳn là Yaya, nếu như vậy. Nhiều lần nghĩ âm thầm tiêu hủy đi hai cái này cướp đi Rama đáng hận tồn tại. Kết quả tự nhiên là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hiện tại Yaya trong lòng, Kim Ô đại khái là ảnh hưởng chính mình cùng Rama thân ngã kẻ địch. Thỏ Ngọc thì là cướp đi Rama tâm hồ ly tinh a. Ai bảo Rama thích nhất làm sự tình liền là vuốt ve thỏ ngọc cái kia nhu thuận da lông đâu. Cho nên, Yaya hỏi ước ao ghen tị, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Không, đối một con thỏ thấy ước ao ghen tị thật là chuyện đương nhiên sao? Tuy nói, thỏ ngọc căn bản không phải cái gì con thỏ, mà đã so với nhân loại đều cao đẳng nhiều tồn tại là được rồi. Đến mức Yaya trong miệng chỗ hô hào, phản đối khác nhau đối đãi, ý tứ nha. Thỉnh Rama cũng giống như thế sờ Yaya. Không, chỉ cần sờ Yaya liền tốt. Như thế kêu Yaya lại là chuẩn bị cởi quần áo xuống tới. Dừng tay cho ta, ngươi cái si nữ nhân ngẫu. Rama liền đi lên liền là một đấm. Nhường Yaya đau kêu thành tiếng đồng thời. Cũng là ngồi ở chỗ đó bắt đầu ủy khuất khóc thầm. Nhìn xem một màn này, Kim Ô là gương mặt thiếu kiên nhẫn. Giống như là đã nhìn phát chán một dạng, quay đầu chỗ khác, chải vuốt lên trên người mình lông chim, thỏ ngọc thì là mở to mắt, liếc qua Yaya về sau liền lười biếng một lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục nhẹ nhàng khoan khoái giúp vào Rama trên thân, ai, Rama thở dài cuối cùng vẫn là nhịn không được, một bên hít đi ra, một bên đồng dạng tiếp tục ve vuốt lên thỏ ngọc nhu thuận da lông. Nhìn chung quanh liếc mắt toàn bộ xa hoa gian phòng, Rama thì thào mà lên, trước mắt đã thành công nhập học, tiếp xuống lại muốn làm sao đâu. Nghĩ tới đây,